Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na, canh thứ nhất, ý tứ, Nhị Long, heo ra muốn đi lên, các ngươi có đi hay không? Cơm nước no nê, Chu Hạo vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ, chỉ Thái Hạo Sơn hỏi. Ta ở chỗ này tu luyện xong lại đi tìm ngươi. Liễu Nhị Long xoa xoa Chu Hạo đầu, trong đầu không khỏi hiện lên Chu Hạo thiên thần anh tuấn vĩ ngạn bóng người. Tâm lý đắc ý, đến lúc đó mượn tìm Chu Hạo tiếp lời, thì có thể đi lên, nói không chừng có thể nhìn đến thiên thần Chu Hạo. Ta cũng tại cái này tu luyện, mà lại không có có thiên thần cho phép, tùy tiện đi lên. Thiên thần trách tội ngươi thì nguy rồi. Bỉ bỉ đông đồng dạng xoa Chu Hạo đầu. Chậm rãi mở miệng. Tốt a, đưa ngươi một kiện bảo bối. Chu Hạo rút dưới một cây lông vàng. Đưa cho bỉ bỉ đông. Cảm ơn. Bỉ bỉ đông tiếp nhận lông vàng. Tuy nhiên không cho rằng là bảo bối gì. Nhưng cũng là Chu Hạo một phen tâm ý. Không có cự tuyệt. Người nhất định muốn thiếp thân mang tốt, nó tựa như heo da một dạng, có thể bảo hộ ngươi. Chu Hạo nghiêm mặt nói, tốt, cảm ơn ngươi. Bỉ bỉ đông cười cười, xoa xoa Chu Hạo tiểu phì mặt, đem lông vàng thu vào trong ngực, giấu kỹ trong người. Heo da, ngươi thật là không công bằng. Liễu Nhị Long vuốt vuốt Chu Hạo tiểu phì mặt, đôi mắt đẹp u oán nhìn qua hắn. Chúng ta trước nhận biết có được hay không? Thế mà đưa nàng không tiễn ta. Sao có thể? Heo gia cũng chuẩn bị cho ngươi một cái. Chu Hạo lại từ trên thân rút dưới một cây lông vàng. Đưa cho Liễu Nhị Long. Cảm ơn heo gia. Liễu Nhị Long vui vẻ đem lông vàng bỏ vào trong ngực. Nói cảm ơn. Heo gia đi. Chu Hạo hai người trong ngực lăn hai vòng. Hóa thành một vệt kim quang biến mất tại chân núi. Thật nhanh, chung quanh một đám hồn sư kinh hãi. Trong lòng cảm khái, không hổ là thiên thần thần sủng. Cũng là lợi hại, hảo đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bên cạnh Đường Khiếu đi vào Đường Hạo bên người. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lúc trước hắn cùng Đường Hạo bị Chu Hạo một bàn tay đập bay. Hắn trực tiếp rơi vào tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Không nhìn thấy Đường Hạo, chỉ có một người trong rừng rậm tìm kiếm khắp nơi, lại không có tìm được Đường Hạo. Trong lòng lo sợ bất an, lo lắng Đường Hạo xảy ra ngoài ý muốn, làm hắn chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm, trở về Hạo Thiên Tông tìm kiếm giúp đỡ thời điểm. Thần tích xuất hiện, sau đó, hắn thì hướng nơi này chạy đến. Không nghĩ tới thấy được Đường Hạo. Đại ca, ta không sao, để ngươi lo lắng. Đường Hạo cho Đường Khiếu một cái to lớn ôm ấp. Sau đó lại đem A Chu giới thiệu cho Đường Khiếu nhận biết. Bất quá không có nói hồn thú sự tình. Hạo ca, đại ca, ta muốn ở lại chỗ này tu luyện. Biết nhau về sau, A Chu nói ra, một người. Thái Hạo bản nguyên chân kinh dụ hoặc để cho nàng rất khó ngăn cản. Hai người, nàng đối đi Hạo Thiên Tông có chút bận tâm, sợ bị người ghét bỏ, cho nên còn không bằng lấy cớ lưu tại nơi này, thì ở lại nơi này tu luyện đi. Đường Khiếu trầm ngâm mở miệng, hắn cũng muốn tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Đường Hạo tự nhiên là không có ý kiến, sau đó ba người đều lưu lại tu luyện. Một bên khác, nhìn thấy Chu Hạo rời đi, Thiên Tầm Tật hướng về Bỉ Bỉ Đông đi tới, đến mức Thiên Đạo Lưu, vụng trộm ghi lại Thái Hạo bản nguyên chân kinh sau thì quay trở về Vũ Hồn Điện, chuẩn bị bế quan nghiên cứu, gặp qua Giáo Hoàng Đại Nhân. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, chắp tay ân cần thăm hỏi nói, bái kiến gọi Giáo Hoàng Miện Hạ. Nhìn đến Thiên Tầm Tật, một đám hồn sư theo chắp tay bái nói, rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, đây chính là khó gặp đại nhân vật. nơi này rất nhiều hồn sư đều cùng vũ hồn điện thoát không được quan hệ. Tuyệt đại đa số hồn sư, cả một đời đều không gặp được giáo hoàng một mặt. Trong lòng kích động có thể nghĩ, miễn lễ, thiên tầm tật ánh mắt đảo qua, vẫy tay vừa nhấc, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ giáo hoàng miện hạ. Một đám hồn sư đứng dậy, bái tạ, cùng ta về vũ hồn điện. Thiên tầm tật không để ý đến mọi người, ánh mắt rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên thân, không thể nghi ngờ nói, giáo hoàng đại nhân, ta muốn, Bỉ Bỉ Đông muốn ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng còn chưa nói xong thì bị đánh gãy, làm sao, ta tự mình mời ngươi đều mời không trở về. Thiên tầm tật ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, thanh âm trầm thấp âm lãnh. Vâng, Bỉ Bỉ Đông, há to miệng, đáp, đi thôi. Lập tức, thiên tầm tật mang theo Bỉ Bỉ Đông trở về vũ hồn điện. Mà Cúc Đấu La lại không có trở về, mà chính là lưu lại giám thị Đường Hạo. Chuẩn xác mà nói là phụng thiên tầm tật mệnh lệnh giám thị A Chu. Chỉ cần An Vũ rời đi nơi đây, thì thông báo thiên tầm tật. Đến lúc đó thiên tầm tật sẽ dẫn người cùng một chỗ săn giết A Chu chiếm lấy hồn hoàn cùng hồn cốt. Ta thế mà nhìn thấy vũ hồn điện giáo hoàng. Đúng vậy a, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Đầy đủ ta thổi cả đời. Thiên tầm tật rời đi. Mọi người lấy lại tinh thần. Kích động không thôi. Có loại giật mình dường như cảm giác. Thái Hạo Sơn, Thái Hạo Cung. Chu Hạo bóng người rơi xuống, ngồi tại một trương bạch ngọc trên giường lớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống trong túi đeo lưng Kim Long Vương bản nguyên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đó là một đoàn bóng rổ lớn nhỏ kim sắc sương mù trùm sáng. Vừa xuất hiện liền phảng phất có tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Hạo hãn tinh thuần long uy bao phủ thiên địa. Lấy Thái Hạo Sơn làm trung tâm, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm vô số hồn thú run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, mà lại cái này long uy còn đang không ngừng khuếch tán. Trong khoảnh khắc uy áp toàn bộ đấu la đại lục, vô số hồn thú, hồn sư đều có một loại đến từ linh hồn run rẩy. Thật là khủng khiếp long uy, là có nghịch thiên long tộc võ hồn giác tỉnh sao? Làm điện bá vương long gia tộc vô số thành viên tại cái này long uy phía dưới trong nháy mắt phục trong gia tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo Sơn phương hướng tràn đầy hoảng sợ. Thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc, hải dương, vô số sinh linh đều là cảm thấy một loại đến từ huyết mạch đẳng cấp áp chế. Thật mạnh uy áp, chẳng lẽ là Thái Hạo Sơn dưới. Bị đè ép hùng đại cùng bàn hổ trong mắt hoảng sợ. Cỗ khí tức này cùng trước đó Chu Hạo xuất ra thịt rồng khí tức giống như đúc. Nhưng càng thêm thật lớn, bọn họ hoài nghi có phải hay không có một đầu hoàn chỉnh long thi xuất hiện. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, nơi nào đó trong huyệt, khoanh chân ngồi đấy một người. Hắn mặc lấy một thân trường bào màu đen. Nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một luồng tóc vàng rũ xuống hai gò má, nam tử hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, làm Kim Long Vương bản nguyên khí tức truyền đến lúc, nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo như thực chất kim quang. Trong nháy mắt kia bộc phát khí tức khủng bố, tựa hồ khiến toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy lên. Này khí tức chẳng lẽ là, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trong mắt tinh mang tăng vọt, bóng người trong nháy mắt xông phá hang động, đi vào tinh đấu đại xâm lâm trên không. Ông, cùng lúc đó, tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu mặt đất rung động, hồ nước lăn lộn. Một cỗ không thua gì Kim Long Vương bản nguyên khí tức dâng lên. Vô số hồn thú gào rú phủ phục. Đại Minh nhị Minh tại cỗ khí tức kia cũng bất an nộ hống.